Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1321. Đệ 1321 chương nghĩ mà sợ. Không cần Man Hoang Cảnh Chủ mở miệng, Ngô Thanh Thiền cũng sẽ ra tay. Hảo, này đó âm sát tử khí liền giao cho ta đi. Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra mấy viên trong suốt. Sáng trong hạt giống, đối với địa cung bốn phía ném đi. Hạt giống dừng ở địa cung góc tường biên. Nàng đầu ngón tay bay ra một đoàn đoàn xanh đậm sắc quang đoàn rơi xuống. Tùy theo, hạt giống mọc rễ nảy mầm nhanh chóng sinh trưởng lên. Từng cây chín màu ma liên từ tử khí hắc ti quấn quanh cung tường thượng leo lên sinh trưởng. Chín màu ma liên tản ra một cổ thánh khiết quang mang. Nơi đi qua âm sát tử khí đều bị tinh lọc đến hôi phi yên diệt. Từng đạo màu nguyệt bạch ánh sáng nhu hòa từ chín màu ma hoa sen trung bay ra. Phân biệt dừng ở vừa rồi đã chịu âm sát tử khí phản phệ nhân thân thượng. Thực mau, vốn dĩ thống khổ bất kham, hơi thở dần dần biến mất người khôi phục sinh mệnh lực. Bọn họ trên người âm sát tử khí toàn bộ bị loại bỏ. Mỗi người đều mang theo một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Man Hoang Cảnh Chủ kiến trạng trong mắt vui vẻ. Không phải do may mắn lần này hắn đem Ngô Thanh Thiền cùng phong thần mượn tới Man Hoang Cảnh thật. Là làm đúng rồi, những người khác cũng chỉ là nghe qua Đại Ma Vương đối phó âm hồn điện tà thuật có đặc thù khắc chế. Phương pháp, hôm nay tận mắt nhìn thấy đến vẫn là sôi nổi khiếp sợ không thôi. Chín màu ma liên tinh lọc năng lực hảo cường. Hẳn là trải qua mấy trọng biến dị đi, Hồng Nhạc nhìn chín màu ma liên kinh ngạc cảm thán. Cái kia nha đầu cư nhiên có thể đem loại này linh vật uẩn dưỡng đến như thế hảo. Ta đều nhịn không được bội phục, cho nên nàng mới có thể được xưng là Đại Ma Vương. Nơi này mới là nàng chân chính phát huy thực lực địa phương, Man Hoang Cảnh Chủ cười nói. Đi vào Man Hoang Cảnh sau, Đại Ma Vương chính là điệu thấp hành sự rất nhiều. Đang ở vây công địa cung linh tôn cùng linh thánh nhóm không cần Man Hoang Cảnh Chủ mệnh lệnh. Nương chín màu ma liên uy lực, nhanh chóng mãnh công, ý đồ công phá địa cung đại môn phòng ngự. Đang ở mọi người tình cảm mãnh liệt tăng vọt là lúc. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thanh Thiền cùng phong thần phía sau chính là một trảo. Hắn ẩn thân thuật pháp tu luyện rất cao thâm, thẳng đến ra tay khi mới bại lộ hành tung. Man Hoang Cảnh Chủ chờ linh đế muốn nghĩ cách cứu viện lại là không còn kịp rồi. Ngô Thanh Thiền trong lòng nhảy dựng, đường phát hiện mặt sau có hơi thở dao động khi, không chút do dự lôi kéo phong thần sử dụng thuấn di biến mất tại chỗ. Phía trước cắn nuốt hấp thu Hồng Phu Nhân quỷ diện tinh hoa sau. Ngô Thanh Thiền tinh thần lực chẳng những bạo trướng còn biến dị. Tinh thần lực dị năng cũng trực tiếp đột phá tới rồi thập cấp. Thuấn di chỉ dùng nhất niệm chi gian, kia hắc ảnh vốn tưởng rằng bắt lấy hai người là dễ như trở bàn tay sự tình. Ai biết lại chảo không? Hắn sắc mặt biến đổi, tiếp theo liền nghênh đón Man Hoang Cảnh Chủ Hòa Hồng Nhạc hai người giáp công. Tìm chết, Man Hoang Cảnh Chủ một trưởng huy đi, mang theo lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ, nếu là Ngô Thanh Thiền cùng phong thần bị âm hồn điện người này chộp tới. Kia chẳng những hôm nay công thành sẽ đã chịu ngăn trở. Đến lúc đó càng không hảo đối thông minh sắc sảo cảnh chủ Hòa Lâu Phi Tuyết hai người công đạo. Còn hảo cái kia tiểu ma tinh thuấn di thuật đã tu luyện tới rồi loại này cao thâm nông nỗi. Nếu không phiền toái liền lớn, tam trưởng lão sau khi thất bại vẫn chưa từ bỏ. Hắn phía sau nhiều ra mười mấy danh đồng dạng am hiểu ám sát người. Đồng thời hướng tới Ngô Thanh Thiền hai người chộp tới. Đối thượng mấy người, Ngô Thanh Thiền đều lười đến sử dụng thuấn di. Đối phong thần nhướng mày cười nói. Bệnh mỹ nhân, đã lâu không luyện tập, hôm nay liền đại khai sát giới đi, hảo. Phong thần dung túng cười gật gật đầu. Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung. Đối với lại đây người kéo cung, mấy chi mang theo lưu quang mũi tên bay đi ra ngoài. Phong thần lấy ra một phen màu bạc trường kiếm, tùy ý múa may vài cái, trường kiếm tản mát ra vài đạo uy năng, hướng tới mặt khác mấy người cuốn tịch rơi xuống. Hết chương.